Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 795, Thiên Cát. Cái kia, chúng ta hội sẽ không quá mức phận rồi. Nó dù sao cũng là ban cho chúng ta lực lượng thần thú a. Hứa Tiểu Lan nhìn bị đốt thành khung xương Phượng Hoàng, trên mặt có xấu hổ thần sắc. An Lâm có chút tán thành gật gật đầu. Như vậy đi, chúng ta đem xương của nó đều cắt đi, sau đó đuổi về tông môn chế tạo vũ khí, luyện chế đan dược, phát huy nó sau cùng sáng cùng nhiệt, làm cho sinh mạng của nó trở nên càng thêm có giá trị, càng thêm chết có ý nghĩa. Hứa Tiểu Lan nhìn phía An Lâm, khuôn mặt không khỏi vi vi vừa kéo. Có thể đem loại chuyện như vậy, nói xong như vậy đại nghĩa lẫm nhiên người, chỉ sợ cũng chỉ có không biết xấu hổ An Lâm có thể làm được. Bất quá, vì tứ cửu tiên tông phát triển, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vẫn là khí thế ngất trời địa làm. Hai người kiếm pháp đều rất lợi hại, quan bắt đầu cuộc sống đến lúc đó không biết bao nhiêu trở ngại. Coi như là thần thú thân thể, đã không có bổn nguyên lực lượng gia trì, vẫn có thể bị bọn họ mở ra. Rất nhanh, lớn vô cùng Phượng Hoàng khung xương đã bị bọn họ cắt thành vô số đoạn, mỹ tư tư thu nhập trong nạp giới. Chỉ cần những thần thú này đầu khớp xương giá trị, khả năng chỉ đáng giá 1.000 vạn linh thạch ở trên. Chớ đừng nhắc tới bọn họ thu được dị biến huyết Phượng Hoàng thần thú lực lượng cùng chiêu thức truyền thừa, cái này một lớp, kiếm lợi lớn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hứng thú không sai, cởi áo yêu, quơ ra lông ngắn roi, hướng hồng tinh vàng ngôi sao nối liền thành một đường địa phương phi nhanh đi. An Lâm dù sao hài lòng, còn thưởng một khối Phượng Hoàng thần thú đầu khớp xương cho áo nghiêu. Cầm đi ngậm, ăn ngon, An Lâm mở miệng nói. Áo nghiêu nước mắt giàn giụa, lão tử là nghiêu, không phải cẩu a. Bất quá, nó vẫn là yên lặng thu hồi đầu khớp xương. Không nói khác, dùng để luyện chế nhất kiện vũ khí hoặc là phòng cụ cũng không tệ lắm. Áo nghiêu không ngừng hướng phía trước chạy nhanh, phảng phất một vệt màu trắng liêu quang. Nó tốc độ di động thực sự rất nhanh, đã tiếp cận phổ thông hóa thần kỳ tốc độ phi hành. Đây chính là thú tộc ưu điểm, thân thể cường độ đặc biệt cao, phương diện vận động phi thường thành thạo. Hô, thật nhanh a, so với chúng ta chạy bộ mau hơn. Hứa Tiểu Lan giang hai cánh tay, tóc xanh như suối ở sau người tung bay, trên mặt có thanh lệ lúm đồng tiền, cất tiếng cười to đạo. An Lâm ở phía trước, hai tay cầm lấy sừng trâu, giống như tay lái giống nhau điều chỉnh phương hướng, cười nói tiếp. Đúng vậy, cái gì Audi, bảo mã đều đứng dựa bên, áo nghiêu chỉ có là vô địch. Một mực chạy trốn bạch mao lớn nghiêu nghe được An Lâm chính là lời nói. Mặc dù không biết Audi cùng bảo mã là vật gì, thế nhưng câu nói sau cùng nó nghe hiểu, vì vậy càng thêm đắc ý, chạy hưng phấn hơn. Giống, một đạo hồng quang đột nhiên hướng An Lâm nhào tới, tiếng hô đáng sợ đến làm cho đại địa đều bị đánh rách tả tơi. Kim sắc lôi quang cũng trong nháy mắt này xuất hiện, xé rách trên không, rơi vào hồng quang trên, ầm ầm, máu me đầy đầu báo, đầu xuất hiện một cái động lớn, toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Áo nghiêu liếc mắt một cái trên mặt đất huyết báo, tiếp tục chạy. Đây là bọn hắn ở trên đường gặp phải cửu đầu ma huyết thú tộc rồi. Mặc dù không có trước gặp phải tam đầu ma huyết thú tộc kinh khủng như vậy, nhưng là đối với chúng nó hóa thần nguyên thú mà nói, cũng là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Nhưng chính là loại nguy hiểm này, ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trước mặt, tựa như theo phát tựa như rác rưởi, vung tay một cái liền giết chết. Hai người kia thật là hóa thần kỳ tu sĩ sao? Cái này đặc biệt sao không sẽ là một cái đại năng ngụy trang a? nếu không phải là phản hư đại có thể đi vào nơi đây sẽ trở nên điên cuồng. Áo Ngưu đều cho rằng trên người hai người chính là phản hư đại năng giả heo ăn hổ tới. Áo Ngưu không ngừng chạy về phía trước đi, trên đường gặp phải phiền phức, trên lưng hai người đều có thể ung dung giải quyết, hoàn toàn không cần nó lo lắng. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục đạt tới mục đích. Hồng tinh cùng vàng ngôi sao nối liền một đường nơi. Hiện tại chúng ta có ba cái tuyển trạch, một cái hướng vàng ngôi sao phương hướng đi. Nghe đồn cửa ra là ở chỗ này, chúng ta có thể trực tiếp đi ra ngoài. Hai chính là hướng hồng tinh phương hướng đi tới. Nhìn cửa ra lẫn nhau phương hướng ngược lại, hội có vật gì? Ba liền tiếp tục khắp nơi đi dạo một chút, thử thời vận, nhìn còn có cái gì cơ duyên. An Lâm nhìn không thấy cuối đại địa, chậm rãi mở miệng nói, bò gò, ta cảm thấy đến hay là trở về đi thôi, thu hoạch của các ngươi đều nhiều như vậy. Áo Ngưu vốn chính là bị buộc tới nơi này, đối với cái chỗ này tự nhiên không có gì quyến luyến. Lúc này nghe vậy lúc này mở miệng đề nghị, An Lâm không để ý tới nó, mà là đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan. Áo Ngưu, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, nó chỉ là một cu ly, không có lời nói có trọng lượng. Hứa Tiểu Lan cũng có chút khó có thể lựa chọn. Giảng đạo lý, Kỳ Lân huyết ngọc nhất định là nhất kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Nếu có thể thu được chính là tốt nhất. Thương huyết đại địa lớn như vậy, coi như tìm không được Kỳ Lân huyết ngọc, tìm những bảo vật khác chắc cũng là rất có cơ hội. Cái này là một khối chưa khai thác bảo địa, kỳ ngộ thật rất nhiều. Đối với bọn hắn loại này khai quải vậy hóa thần tu sĩ mà nói, càng phải như vậy. Bằng thực lực của bọn họ, gặp địch khẳng định không phải kinh sợ, còn có thể thong dong ứng đối các loại nguy hiểm. Ở có khổng lồ như vậy ưu thế dưới tình huống, nếu như còn kinh sợ đến vẫn muốn thoát đi, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Phản hư đại năng không hiện ra, nơi đây có thể nói liền là thiên hạ của bọn họ. Đương nhiên, thương huyết đại địa này quỷ dị nguy hiểm ngoại trừ, mà này nguy hiểm không biết, cũng là Hứa Tiểu Lan khó có thể lựa chọn nguyên nhân. Nếu không, chúng ta còn tiếp tục thử xem. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, thử xem liền thử xem. An Lâm nhiệt tình 10 phần, kéo kéo đầu trâu, cười nói, đi, Áo Ngưu, chúng ta hướng phía ngôi sao màu đỏ phương hướng xuất phát. Áo Ngưu viền mắt đỏ bừng, yên lặng thay đổi phương hướng, hướng cách lối ra càng ngày càng xa phương hướng chạy đi. Chúng ta, không phải, là các ngươi cùng ta. Áo Ngưu biến hóa bi phẫn là lực lượng, càng chạy càng nhanh, tới chóp nhất một cái sóng tốc độ siêu âm phi nhanh. Nhưng mà không có chạy bao lâu, phía trên bầu trời tinh không, đột nhiên một mảnh bắt đầu khởi động, trở nên ảm đạm xuống, thiên địa quang mang bắt đầu che giấu, ngay cả tinh quang cũng không có, phảng phất bị một tầng tấm màn đen che lấp, một đôi phảng phất ẩn chứa thiên địa tinh không hai mắt, bắt đầu xuất hiện ở vô tận đen kịt trong. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Áo Ngưu đồng thời sắc mặt đại biến. Tiểu Tâm, bắt đầu thiên cắt rồi. An Lâm hô to một tiếng, đồng thời đem hỗn độn hợp kim cục gạch móc ra, thần sắc trở nên ngưng trọng tột cùng. Thương huyết đại địa quỷ dị nhất ba chuyện, sao chèn ép, thiên cắt, điên đảo. Sao chèn ép không đáng sợ, chỉ là sao nhằm vào phi hành sinh mạng một loại nghiêm phạt mà thôi. Muốn tránh cho loại chuyện như vậy, chỉ cần không phải phi là được. Thiên cát thì không giống với, nó lại bị trở thành tử vong luân bàn. Bởi vì trên bầu trời hai mắt nhìn về phía nơi nào liền đem nghênh đón hủy diệt. Tên gọi tắt chừng cái nào chết cái nào. Ngẫu nhiên bản đồ pháo đang ở hai người một nghiêu như lâm đại địch lúc, phía trên bầu trời hai mắt nhìn về phía đại lục một cái hướng khác. Ầm ầm, trời long đất lở ngày tận thế cảnh tượng xuất hiện, ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hơn ngàn dặm bên ngoài một cái hướng khác. Nơi đó trong nháy mắt hóa thành một cái biển máu luyện ngục. Hủy diệt năng lượng bảo tạc cuộn sạch, phá hủy hết thảy chung quanh. Màu đỏ đám mây hình nấm từ mặt đất bay lên, phảng phất ác ma khuôn mặt tươi cười. Lực lượng hủy diệt cho dù cách xa nhau xa như vậy, như trước khiến người ta sợ run lên. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn chưa từ thiên cắt oai trong rung động lấy lại tinh thần. Phía trên bầu trời cặp kia con mắt thật to, liền đưa mắt rơi vào An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vị trí khu vực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.